Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện các thế gia quyền quý ở Đại Khang nuôi đầy tớ là cực kỳ phổ biến. Trước đây người bịt mặt vào cung bức vua nhường ngôi, đa phần đều là đầy tớ vũ trang mà các thế gia vọng tộc bí mật nuôi dưỡng. Mặc dù tối đó bị giết không ít, nhưng Kim Phi và cửu công chúa đều biết, vẫn còn rất nhiều đầy tớ vũ trang trốn trong chỗ tối. Những tên này đều là yếu tố không ổn định. Lúc đầu cửu công chúa cho cấm quân ra khỏi thành, ngoại trừ định giúp nhân viên hộ tống bắt giữ người Đông Man, cũng là muốn có lý do để dụ những đầy tớ vũ trang còn lại xuất hiện. Có lẽ là vì sức chiến đấu mà các nhân viên hộ tống biểu hiện ra quá mạnh mẽ, nên thế gia vọng tộc quyền quý đều bị nghiền ép. Hôm đó hoàn toàn không có đầy tớ vũ trang nào xuất hiện gây chuyện. Nhưng hôm nay, nhóm quyền quý vẫn ra tay. Bọn họ cũng không còn cách nào. Thủ đoạn của cửu công chúa thật sự quá tàn nhãn. Nói bắt Ngô Định là bắt. Nói tịch thu nhà họ Ngô là tịch thu. Còn không ra tay, tương lai chờ đợi bọn họ sẽ là kết cục giống nhà họ Ngô. Vút, một mũi tên lệnh mang theo tiếng còi sắc bén bay vào không trung. Sau đó nổ tung trong không trung. Sân bên cạnh nhà họ Ngô đột nhiên có hàng trăm nhân viên hộ tống lao ra. Đa số trong đó đều mặc áo giáp đen. Phía sau Kim Phi, Tân Trấn cũng dẫn cấm quân lao ra ngoài sân lớn nhà họ Ngô. Trời ơi, là nhân viên hộ tống áo giáp đen của Tiêu Cục Trấn Viễn. Không phải bảo bọn họ đang ở phường Linh Ngạn à, sao lại ở đây? Ta cũng không biết, bây giờ làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen, những người bịt mặt đều sợ hãi. Trước khi ra tay, nhóm quyền quý đã cố ý điều tra hành tung của nhân viên hộ tống. Trương Lương phân nhân viên hộ tống thành 5 phần, phân bố khắp kinh thành. Trong đó nơi gần nhất, cũng cách phường Linh Ngạn 3 dặm. Vì thế các thế gia vọng tộc đã cho người bịt mặt mai phục ở đây. Nhưng Kim Phi và cửu công chúa đã đề phòng thế gia vọng tộc quyền quý từ sớm. Sao có thể không chuẩn bị gì được? Đêm qua Trương Lương cố ý yêu cầu một số người ở Thương hội Kim Xuyên và nhà họ Khánh giả mạo làm nhân viên hộ tống. Còn các nhân viên hộ tống bị giả mạo thì mai phục trong mấy khoảng sân mà cửu công chúa đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ quả nhiên đã dùng tới rồi. Trong kinh thành mấy ngày nay, sức chiến đấu của các nhân viên hộ tống áo giáp đen đã được tuyên truyền là vô cùng kỳ diệu. Nhìn thấy bọn họ, không ít người bịt mặt vô thức bước chậm lại ý. Sừng sỡ làm gì, mau lên đi, người bịt mặt cầm đầu lạnh giọng nói. Chuyện đã tới nước này, chỉ có giết Kim Phi và Trân Văn Nhi, cha mẹ vợ con ở ngoài thành của chúng ta mới có đường sống. Những người bịt mặt này hoặc là tử sĩ được thế gia vọng tộc bồi dưỡng từ nhỏ, hoặc là có người nhà nằm trong tay các thế gia vọng tộc, nên không dám không liều mình. Dưới sự thúc giục của người cầm đầu, tử sĩ phản ứng trước tiên, có mấy cao thủ trong đó còn rời khỏi đội ngũ, muốn trước khi nhân viên hộ tống và Kim Phi tụ họp lại, thì giết Kim Phi và cửu công chúa trước. Tốc độ của mấy cao thủ này đều cực kỳ nhanh. Nếu tính toán chỉ dựa vào mỗi tốc độ, thì đúng là nhân viên hộ tống không kịp chạy tới bảo vệ Kim Phi. Nhưng đội thân vệ sớm đã trải qua bài huấn luyện đối mặt với cao thủ, nên không cần đại lưu ra lệnh. Các nhân viên hộ tống lập tức lấy nỏ cầm tay xuống, kéo lẫy cỏ nhằm vào mấy tử sĩ bay tới. Nhưng các tử sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy bọn họ lấy một tấm khiên trên lưng xuống, nhẹ nhàng ngăn cản mũi tên của nỏ cầm tay. Xem các ngươi có chặn được cái này không? Một thân vệ lấy một quả lựu đạn ở thắt lưng ra, dùng diêm châm lửa, vứt về phía tử sĩ. Nhưng điều tất cả mọi người không ngờ tới là một tử sĩ của đối phương lại tăng tốc đột ngột. Trước khi lựu đạn rơi xuống đất, hắn tung một cú đá khiến cho lựu đạn quay về. Cách Trương.